Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 603, Thứ Nguyên Thế Giới. Những này tiểu gia hỏa làm sao cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ lại là đều đi rồi hả? Để lão tổ ta xem một chút đến cùng là thế nào. Thân hình này khô gầy lão già vung tay lên. Trước người hắn hiện ra một đoàn thời không chùm sáng. Thời không chùm sáng phía trên phản chiếu ra rồi trước kia ở hắc ám phía trên tòa thành cổ phát. Sinh từng màn, làm lão giả này nhìn thấy hình ảnh bên trong Mạc Thiên Uyên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại sau. Liền sững sờ rồi một chút, hắn lại lần nữa vận chuyển pháp lực, để trước kia thời không hình vẽ tái hiện. Liên tiếp lặp lại rồi thật nhiều lần hắn mới phát hiện rồi Tần Phong cùng Mạc Thiên Uyên ở giữa nhỏ. Động tác, bất quá hắn nhìn không ra Mạc Thiên Uyên cùng Tần Phong ở giữa ký kết mình ước sự tình. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Phong đem Mạc Thiên Uyên cứu xuống. Tiểu hỗn đàn, dám phá hỏng lão tổ ta chuyện tốt. Lão tổ ta chuẩn bị rồi lâu như vậy, thậm chí giao ra rồi một đạo pháp thân. Trước giờ dẫn tới hóa đạo đại kiếp, mới lừa gạt rồi mấy cái pháp lực không sai đồ đần xuống tới. Lại bị ngươi cho quấy cùng rồi. Cái kia thân hình khô gầy lão già giận mắng nói, chỉ vào hình ảnh bên trong Tần Phong ảnh hưởng, bi phẫn không thôi, dạng như vậy tựa như một cái tiểu lão đầu mà đồng dạng. Đều tại ngươi, lão tổ ta thật vất vả mới miễn cưỡng tìm tới rồi phá giải trường sinh kiếp đệ nhất kiếp chi pháp. Lại bị ngươi làm cho loạn rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi liền sẽ không học một ít kia tóc vàng tiểu tử sao? Ngươi liền sẽ không học một ít người ta khám phá không nói toạc sao? Phi thường đem bọn gia hỏa này cho ta dẫn xuống tới. Đem bọn gia hỏa này dẫn xuống tới. Thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Lão tổ động phủ của ta cũng không có tốt như vậy tiến. May mắn lão tổ ta đã liền bố trí tốt hết thảy. Chỉ cần các ngươi bước vào địa cung, liền sẽ gặp được sinh tử trận pháp. Đến lúc các ngươi sẽ có một nửa người bị đào thải. Hắc hắc, vẫn là lão tổ ta thông minh. Các ngươi đều muốn trở thành lão tổ của ta lương thực. Cái này khô gầy lão già vừa nghĩ tới tự mình làm kia chút chuẩn bị, đã cảm thấy chính mình thật quá thông minh rồi. Dương dương đắc ý, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy Tần Phong bọn họ bước vào đến chính mình bố trí tốt sinh tử trận pháp bên trong. Bị vây chết tình cảnh rồi. Hắc ám cổ thành hết thảy có tầng 3 kiến trúc. Nhất mặt ngoài kia tầng 1. Trên thực tế là cổ thành tầng thứ 3. Còn có 2 tầng kiến trúc chôn sâu ở dưới mặt đất. Phi thường vắng vẻ. Bất quá thái cổ thần sơn những người kia tựa hồ rất may mắn. Ở vấp phải trắc trở rồi không có mấy lần sau liền thuận lợi tìm tới rồi tiến vào phía dưới hắc ám. Cổ thành bí mật thông đạo, dưới mặt đất hắc ám cổ thành không có nước biển bao trùm. Rất như là một chỗ chôn sâu mộ huyệt, cổ thành bên trong biên giới có thật nhiều người mặc khôi giáp điêu khắc. Kia chút điêu khắc sinh động như thật, giống như là bị phong ấn tại nơi này tu sĩ đồng dạng. Phốc phốc phốc. Làm Tần Phong bọn họ bước vào đến hắc ám thông đạo thời điểm. Đen như mực thông đạo bỗng nhiên có ngọn đèn sáng lên. Một màn này phi thường quỷ dị, giống như là có cái gì lực lượng thần bí đang giám thị bọn họ đồng dạng. Tần Phong ca ca, bọn họ biến mất không thấy gì nữa rồi. Xích Yên Nhi kinh nghi nói, bọn họ khi tiến vào cổ thành phía dưới thời điểm. Là cùng theo ở thái cổ thần sơn những người kia sau lưng. Thái cổ thần sơn người trước vào đến một chỗ thông đạo bên trong. Bọn họ theo sát mà lên. Nhưng khi bọn họ đẩy ra kia môn thời điểm, lại phát hiện thái cổ thần sơn người biến mất không thấy gì nữa rồi. Có lẽ nơi này cũng không phải là thật đơn giản là một chỗ thông đạo. Tần Phong nhắm lại con mắt, yên lặng cảm ngộ nói, nơi này có thời không trận pháp, đại gia cẩn thận mới là tốt, đi theo đằng sau ta. Tần Phong nói, đem chính mình thời không bổn nguyên chống ra, khiến cho thời không bổn nguyên tràn ngập ở hắn toàn thân. Thuần Dương Chí Tôn nếu như còn sống, tuyệt đối có thể nhìn thấy bọn họ nơi này, lấy 9 cấp thần tôn thủ đoạn, liền xem như hạn lớn sắp tới vậy sẽ không ngồi chờ chết. Không thể nào, ta nhìn nơi này không có nguy hiểm gì a. Yêu Kình Thiên nghi hoặc, Thái Hạo Tông kia chút cao tầng nhóm cũng đều nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cảm giác bên trong, nơi này vô cùng sạch sẽ không có cái gì, không giống như là gặp nguy hiểm bộ dáng. Trong đó còn không mệt có tu thời không thông thiên đại đạo tu sĩ. Thế nhưng là nhưng lại không có cảm giác được bất cứ ba động gì. Đó là các ngươi thời không thông thiên đại đạo không có tiến hóa thành thời không bổn nguyên. Nơi này có khắp nơi đều là tọa độ không gian. Chỉ có đạt tới rồi bổn nguyên cấp độ thông thiên đại đạo mới có thể cảm giác đi ra. Tần Phong lắc đầu nói, hắn từ nơi này thông đạo bên trong phát giác được rồi một vệt thời không bổn nguyên ba động. Lấy hắn đối thời không pháp tắc quen thuộc, cảm giác này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Âm âm, bỗng nhiên, còn không có chờ Tần Phong đi ra mấy bước, hắn toàn thân không gian đột nhiên sụp đổ, một mảnh thời không bụi trần đem hắn bao phủ, những người khác cũng đều là như thế. Thời không bọt nước đập xuống đến, đem Thái Hạo Tông tất cả mọi người nuốt chửng lấy. Thời không bổn nguyên mở cho ta. Tần Phong gào thét một tiếng, điên cuồng thôi động thời không bổn nguyên, đem chính mình bảo vệ. Chung quanh thời không bọt nước đánh vào Tần Phong trên người, lại bị Tần Phong kia càng cao cấp hơn thời không bổn nguyên ngăn lại cản. Ở thời không chi hải bên trong, Tần Phong thuân gió phá sóng, biển động mà đi, không nhiều lúc, thời không ba động ổn định lại. Tần Phong mới phát hiện chính mình đang đứng ở một cái hình tròn thế giới bên trong. Dị thứ nguyệt không gian. Tần Phong kinh nghi, bởi vì hình cầu này thế giới rất như là thứ nguyên không gian. Cũng liền là cùng loại với phong thiên tiểu thế giới đồng dạng tồn tại. Mà lại hắn toàn thân là một chút màu bạc dãy núi. Dãy núi toàn thân hiện ra ngân quang, tựa như chảy xuôi thủy ngân. Chung quanh thế giới cũng là như thế, tựa như một mảnh thủy ngân tiểu thế giới. Dãy núi kia mặt bên còn phản chiếu ra Tần Phong hình ảnh. Siêu siêu vẹo vẹo, ở hắn phía trước trên dãy núi, có mấy cái người mặc áo bào đen thần tôn tu sĩ trèo núi càng lĩnh xuất hiện ở Tần Phong ánh mắt bên. Trong, từ kia quen thuộc ba động bên trong, Tần Phong biết rõ rồi những người kia đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Nguyên lai là ngươi, Thái Cổ Thần Sơn thần tôn kinh nghi, cũng phát hiện phía dưới Tần Phong tung tích, ngươi giống như là muốn sống mà đi ra đi, cần đem đối thủ giết chết, nơi này chỉ lưu một nửa người sống sót. Hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một hồi thần niệm ba động, quanh quẩn ở mỗi người trong lỗ tai. Kia ba động giống như là một cái tang thương đến rồi cực hạn lão già phát ra, tràn ngập rồi mục nát ý vị. Thuần Dương Chí Tôn, là ngươi? Kia mấy vị áo bào đen thần tôn gầm thét, suy đoán trước kia thanh âm kia đến từ Thuần Dương Chí Tôn. Không có người đáp lại mấy cái kia áo bào đen thần tôn nói. Kia chút thần niệm ba động không tiếp tục xuất hiện, chỉ có thể thông qua một nửa người. Cái này chẳng phải là nói muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Cái này mấy vị áo bào đen thần tôn sắc mặt khó coi, suy đoán ra rồi Thuần Dương Chí Tôn dụng ý. Hừ, bằng cái gì muốn chúng ta đi tuân thủ hắn chế định quy tắc? Ta lại không. Thái Cổ Thần Sơn bên trong có thần vương cùng pháp tắc kiếp không tin, muốn mạnh mẽ xông quan, xông ra nơi này, rầm rầm rầm, bọn họ thôi động thần lực của mình cùng pháp tắc oanh kích thủy ngân dãy núi, lại trùng kích tiểu thế giới kia bích lũy, muốn sinh sinh đánh ra một đầu thông đạo. Kinh khủng thần lực cùng pháp tắc đánh vào thủy ngân trên dãy núi, bị thủy ngân dãy núi hấp thu rồi đi. Không nhiều lúc, kia thủy ngân dãy núi bỗng nhiên run run một hồi, đem trước kia ba động đều cho phun ra, lại hướng phía trước kia những người kia cho phản xạ. A, kia chút thần vương cùng pháp tắc kiếp bởi vì không có phòng bị, trong nháy mắt liền bị công kích của mình cho oanh giết rồi đi. Một màn này khiến cho kia chút không phục tu sĩ đều lưng phát lạnh. Mảnh không gian này thế mà lại phản xạ công kích. Đáng chết, dạng này nhưng làm sao ra ngoài? Nơi này không gian đặc tính liền nhất định rồi. Bọn họ vô luận có như thế nào lớn pháp lực, cũng không có cách nào thông qua man lực đến lao ra. Thật giống như một cái lớn lực sĩ mãi mãi cũng không cách nào dơ lên chính mình. Một cái tu sĩ cũng rất khó phá trừ như thế một cái hoàn toàn phản xạ công kích kỳ dị tồn tại. Xem ra, chỉ có thể đào thải một nửa người rồi. Không biết rõ là ai thấp nói rồi một tiếng. Thái cổ thần sơn trận doanh đều hoảng loạn. Phòng bị lẫn nhau, kinh lịch rồi trước kia ở hắc ám trên tòa thành cổ phát sinh phản loạn. Bọn họ vốn là đối với chuyện này đặc biệt kiêng kỵ. Thần kinh căng cứng, lại thêm kia thần niệm ba động chỗ truyền ra ngoài tin tức. Để nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau chiếu ứng thần vương quân đoàn ầm vang mà tán. Lẫn nhau ở giữa cách nhau rất xa, lẫn nhau phòng bị, ầm ầm, không biết rõ là ai trên người bỗng nhiên dâng lên rồi sóng pháp lực. Cái khác thần kinh căng cứng người cũng đều nhanh chóng thôi động tu vi, hướng người bên cạnh oanh giết mà đi. Tuy nói bọn họ đều đến từ Thái Cổ Thần Sơn là cùng nhất tộc quần, nhưng là ở dưới loại tình huống này, người không chết thì là ta vong. Ai cũng sẽ không nhân từ chính mình hy sinh tính mệnh để cho người khác còn sống ra ngoài. Thái Cổ Thần Sơn quân đoàn trong nháy mắt liền lớn loạn cả lên. Kia mấy vị thần tôn tu sĩ cũng đều chú ý cẩn thận phòng bị lẫn nhau. Bất quá hắn nhóm tu vi tương đối cao, tâm trí vậy viễn siêu kia chút thần vương cùng pháp tắc kiếp, cho nên cũng không lập tức liền động thủ, mà là lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Chư vị, chúng ta trước đem hắn xử lý như thế nào? Tần Phong cũng không phải là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn người, cho nên trở thành rồi Thái Cổ Thần Sơn những người này hàng đầu mục tiêu. Kia chút thần tôn rất nhanh liền đạt thành rồi chung nhận thức. Tuy nói mấy vị thần tôn đối phó một cái chuẩn thần tôn có chút khinh thường, nhưng bọn họ biết rõ hiện tại trước tìm một cái cộng đồng mục tiêu thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Về phần đến cuối cùng đến tột cùng ai có thể còn sống ra ngoài, cái này muốn nhìn quá trình này bên trong, bọn họ ai trước lộ ra sơ hở rồi. Dầm dầm dầm. Ba vị thần tôn đột nhiên ra tay, kinh khủng đạo ngân chi lực phô thiên cái địa, từ ba phương hướng đem Tần Phong giáp công. Tiểu tử, không nên trách chúng ta, muốn trách thì trách người không phải là Thái Cổ Thần Sơn người a. Bất quá đừng lo lắng, chờ một lúc còn sẽ có người theo ngươi. Mấy cái kia áo bào đen thần tôn nhếch miệng cười một tiếng, băng lãnh tàn khốc. Ba cái cấp một thần tôn còn dám càn rỡ. Tần Phong cười khẩy, cũng không lo lắng. Tuy nói ba cái cấp một thần tôn cộng lại có thể đối phó một tôn ba cấp thần tôn, nhưng Tần Phong nơi này có nhất khí hóa tam thanh ở, lại như thế nào sẽ sợ sợ người số đâu. Ầm ầm, Tần Phong thể nội đại đạo nổ vang, ấn đường đóa kia ba màu chi hoa xoay chậm chậm. Một đoàn màu vàng khí tức cùng một đoàn khí tức nổi lên, hóa thành rồi hắn hai đạo pháp thân. Hả, phân thân chi thuật? Không đúng, cái này ba cái phân thân khí tức hoàn toàn tương tự. Nhất khí hóa tam thanh, có thể trở thành Thái Cổ Thần Sơn thần tôn, kiến thức đều không tầm thường. Trong nháy mắt liền rõ ràng rồi Tần Phong cái này ba cỗ pháp thân đại biểu ý nghĩa. Đó là Bắc Đại Lục trên cấp cao nhất đạo pháp một trong. Nhất khí hóa tam thanh. Đáng chết, ngươi là Bắc Đại Lục chi tu. Tam đại thần tôn sắc mặt đại biến. Bọn họ rất rõ ràng nhất khí hóa tam thanh loại này đạo pháp vĩ lực, coi như Tần Phong chỉ là một cái bình thường chuẩn thần tôn. Tu hành rồi nhất khi hóa tam thanh cũng có thể đối phó thần tôn tu sĩ rồi. Kết quả là, ba người bọn họ đều cùng nhau thu tay lại, dự định lui về sau. Ba người các ngươi lẫn nhau nghi kỵ, chẳng bằng thành toàn rồi ta. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, tam đại pháp thân đều là lướt ra, một người khóa chặt rồi một cái áo bào đen thần tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?